đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 573, liền mở tam diệp. Bốn càng cầu đặt mua. Thời khắc này Lục Châu cũng không biết mình cử động đã để tứ đại trưởng lão mộng bức. Hắn không lo lắng những này người sẽ đánh nhiễu chính mình tu hành. Đặc biệt là đi qua trước đó mấy chuyện về sau. Mỗi khi Lục Châu bế quan, Ma Thiên các đệ tử liền sẽ chủ động tránh đi. Chỉ bất quá lần này dũng động mà ra sinh cơ năng lượng thực tại quá nồng nặc. Sinh cơ năng lượng đối với những kia tuổi trẻ người khả năng sử dụng không lớn. Nhưng đối với những này lão đầu lão thái bà mà nói, kia liền là bảo bối. Lục Châu sử dụng xong 10 cái nghịch chuyển tạp về sau, nhìn thoáng qua hệ thống giao diện, quan sát gia tăng số trời có thể hay không sinh ra biến hóa. Còn thừa thọ mệnh, 25.593 ngày, không có biến hóa, mỗi một chương nghịch chuyển tạp, đều là 500 ngày. Nếu như không phải là muốn mau chóng tăng thực lực lên, Lục Châu thật dự định đem những này nghịch chuyển tạp tích chữ không dùng. Tiếp tục, Lục Châu lại rút ra một chương nghịch chuyển tạp. Ma Thiên các tứ đại trưởng lão dần dần tập quán, không ngừng mà hấp thu lưu lại tại không trung, không có đi vào phòng sinh cơ năng lượng. Chính nên câu nói kia, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Rất nhanh, Lục Châu lại sử dụng xong 10 cái nghịch chuyển tạp, còn thừa thọ mệnh đạt đến 30.593 ngày. 82 năm, còn kém thời gian 18 năm, liền có thể nghịch chuyển đến 100 năm thời gian. Lục Châu không khỏi cảm thán một tiếng. Đối với phổ thông người mà nói, người một đời lại có mấy cái 18 năm. Cho dù là bát diệp tu hành người, tại thọ nguyên sắp hao hết thời điểm, cũng sẽ cảm thấy cái này 18 năm thế nào chân quý. Nhân sinh vội vàng 100 năm đi qua, đều là một cái búng tay. Cảm khái hoàn tất, Lục Châu tiếp tục sử dụng nghịch chuyển tạp. 10 lần sinh cơ năng lượng ba động kết thúc về sau, Lục Châu nhìn thoáng qua hệ thống bảng còn thừa thọ mệnh. 35.593 ngày. 97 năm tả hữu. Lục Châu âm thầm tính toán. Còn kém 3 năm. Lại đến 3 tấm nghịch chuyển tạp. 3 tấm nghịch chuyển tạp rất nhanh sử dụng hoàn tất. Còn thừa thọ mệnh. 37.093 ngày. Tính toán xuống. Có 101 năm tả hữu thọ mệnh. Nhìn xem bảng bên trên còn thừa thọ mệnh. Lục Châu nhẹ khẽ nhả ra một ngụm chọc khí, tâm tình buông lỏng không ít. Ngay sau đó, sử dụng nghịch chuyển tạp sau cảm giác dần dần nổi bật đi ra. Hắn ngoái đầu lại, nhìn thoáng qua trên bờ vai sợi tóc, đã có tương đương một bộ phận biến thành màu cho, xuyên qua ban đầu là hoàn toàn tóc trắng xóa, mà bây giờ đã là trắng đen xen kẽ. Tại nhìn trên tay nếp nhăn, cũng giảm bớt một chút. Làn da tầng ngoài khách quan ngày trước cũng càng có sức sống một ít. Lục Châu rất muốn nhìn một chút bộ dáng biến hóa. Chỉ tiếc Ma Thiên Các không có cái gương, phòng bên trong cũng không có cái khác có thể chiếu địa phương, cũng không thể trong phòng chụp ảnh. Thôi, lão phu hẳn là một vị rất anh tuấn tiêu sái lão đầu. Lục Châu đứng lên, làm xuống khuếch trương ngực cùng kéo duỗi vận động, cảm giác cũng không tệ lắm. Nếu như không phải nghịch chuyển tạp chỉ có 16 tấm, tích chữ có thể tăng giá, Lục Châu hận không thể toàn bộ dùng. Nhớ kỹ, liền là đột phá tu vi. Lục Châu lật ra lòng bàn tay ông, một tòa cỡ nhỏ pháp thân lơ lửng xuất hiện. Dưới trướng kim liên, lưỡng phiến diệp tử kim quang lóng lánh. Lục Châu tập trung lực chú ý, bắt đầu hội tụ năng lượng. Đảo mắt ở giữa, một vòng lại một vòng kim sắc năng lượng từ pháp thân bên hông rơi xuống. Bốn vị trưởng lão khoảng cách xa xôi, chỉ ở đông các bên rìa đại điện khu vực. Qua một hồi lâu, những cái kia tàn dư sinh cơ năng lượng mới dần dần tiêu thất. Bốn người mở mắt, Tả Ngọc Thư nói ra, không nghĩ tới huynh trưởng có thể thu hoạch nhiều như thế sinh cơ năng lượng. Nhìn đến, đã đến cực hạn, Lãnh La nói ra. Có lẽ các chủ tại nghiên cứu một ít trị liệu loại thủ đoạn. Tỷ như Phật môn minh kính đài. Từ hàng phổ độ lúc thi triển. Cũng sẽ sinh ra sinh cơ năng lượng. Hoàn toàn chính xác có khả năng này. có thể liên tục thi triển hơn 30 lần. Có phải là có chút, chấm ngoặc kép, biến thái? Tả Ngọc Thư nhíu mày, nói xấu sau lưng, lão thân muốn tại huynh trưởng trước mặt, cáo trạng các ngươi. Đừng, tả tiền bối thứ tội, ta bất quá là nghĩ trêu chọc một cái. Hoa Vô Đạo liên tục dừng tay, ngươi nhóm cảm giác như thế nào? Lãnh La hỏi, còn có thể, Phan Ly Thiên nói ra, những này sinh cơ năng lượng phi thường nồng đậm, đối kỳ kinh bắt mạch đều có chỗ tốt, cũng có thể kéo dài tuổi thọ. Duy nhất không có tốt, chính là, quá ít, còn chưa đủ. Lão Phan, làm người chớ có tham lam. Tự tại bốn người nghị luận thời điểm, đông các gian phòng bên trong, đột nhiên tách ra laser. Ông, một vệt kim quang từ trong phòng hướng ra phía ngoài khuếch tán, mang ra mạnh mẽ cương phong. Bốn người đồng thời khẽ giật mình, đồng thời nhìn sang, cương phong cũng không mạnh. Nhưng đối với bốn vị lịch duyệt kinh nghiệm phong phú lão nhân mà nói, hắn nhóm quá quen thuộc cái tràng diện này. Khai Diệp, các chủ tại Khai Diệp. Phan Ly Thiên kinh ngạc nói, các chủ đã cửu Diệp, chẳng lẽ muốn mở thập Diệp? Hoa Vô Đạo trừng to mắt, này làm sao khả năng? Lãnh La dẫn đầu đứng dậy, sắc mặt ngưng trọng nhìn xem gian phòng bên trong. Tả Ngọc Thư lại lắc đầu nói, không đúng. Vừa rồi kia cỗ cương phong cũng không mạnh, nhiều lắm là bình thường tam tứ diệp cường độ. Chớ đoán mò. Phan Ly Thiên xoay người, cầm lấy hồ lô rượu, ngã một lần khôn hơn một chút. Các chủ làm xảy ra chuyện gì? Lão hủ đều không kỳ quái, ngàn vạn đừng hiếu kỳ. Có đạo lý. Hoa Vô Đạo đi theo xoay người, hướng phía đông các đi ra ngoài. Hai người khác cũng liền mang đi ra, đi đến các bên ngoài. Kim Thiên huynh dáng dấp biểu hiện có chút đặc thù. Như vậy đi, lão thân tựu tại cái này thủ, là huynh trưởng hộ pháp. Cái này lão hủ cũng tại cái này nhìn xem. Phan Ly Thiên đứng tại đông, các dưới xà ngang, Lãnh La cùng Hoa Vô Đạo ăn ý phối hợp. Bốn người đứng thành một hàng, đồng thời nhìn về phía đông các, tách ra nhất đạo kim sắc cương khí vòng sáng. Thường thường mang ý nghĩa, khai diệp thành công. Lục Châu nhìn trước mắt tam phiến diệp tử, hài lòng gật đầu, chiếu theo ban đầu dự đoán. Lục Châu vốn định tại tồn một chút thời gian công đức, đem kim liên khai diệp lưu tại sau cùng. Có thể dưới mắt đến xem, tu vi tiến tốc rất chậm, điểm công đức có thể tiếp tục tích lũy. Một bên tích lũy, một bên đề thăng tu vi càng hợp lý. Tăng thêm tam diệp về sau, dựa vào tự thân tu vi đề thăng, không có trước lưỡng diệp nhanh như vậy. Mua kim liên khai diệp. Đinh. Lần này tiêu hao điểm công đức 50.000 điểm. Thu hoạch được kim liên khai diệp một phần. Sử dụng. Cùng vừa rồi thông qua tu vi khai diệp bất đồng là, theo Lục Châu ý niệm khẽ nhúc nhích, hắn cảm giác được một cỗ thần kỳ năng lượng dũng động lên. Bốn phía đều là nồng đậm nguyên khí, cấp tốc ngưng kết thành cương, hội tụ vào một chỗ, rơi tại pháp thân bên trên, năng lượng quang hoàn trong khoảnh khắc hình thành, hướng dưới chân một rơi, két, một mảnh kim quang lóng lánh diệp tử từ kim liên biên giới sinh trưởng mà ra. Tu vi bước vào nguyên thần kiếp cảnh đệ tứ diệp, đồng thời, hắn cảm thấy đan điền khí hải, cũng tại pháp thân ảnh hưởng dưới, mở rộng mấy lần, nguyên khí chứa đựng cũng nhiều gấp mấy lần. Lục Châu đại hỉ. Hắn không thiếu kỹ xảo cùng kinh nghiệm, cũng không thiếu lịch duyệt, khuyết đến liền là những thứ này. Mua kim liên khai diệp. Lục Châu mặc niệm nói. Đinh. Lần này tiêu hao điểm công đức 50.000 điểm. Thu hoạch được kim liên khai diệp một phần. Sử dụng. Ngoặc kép. Đông các dưới xà ngang. Bốn vị trưởng lão ánh mắt đờ đẫn. Ta mới vừa rồi là không phải hoa mắt rồi. Hoa Vô Đạo rụi rụi con mắt. Lãnh Mỗ cũng nhìn thấy, vừa rồi hoàn toàn chính xác là khai diệp thì mới có ba động. Lần thứ hai, Lãnh La mười phần khẳng định nói, liền mở nhị diệp. Tả Ngọc Thư nghi ngờ nói, lão Phan, ngươi tại sao không nói chuyện? Lão Hủ vốn muốn nói mở liền mở hai lần cực kỳ hiếm thấy. Có thể không phải là không có, cái này lần thứ ba tuyệt đối không thể. Có thể lão Hủ sợ nói xong, các chủ liền mở tam diệp, đây chẳng phải là rất mất mặt? Vừa dứt lời, đông các gian phòng bên trong lại lần nữa tách ra nhất đạo năng lượng quen thuộc vòng sáng. Liền mở tam diệp, Phan Ly Thiên, ngoặc kép chấm hỏi, ba người khác đồng thời nhìn về phía Phan Ly Thiên, như là nhìn một cái thiểu năng lão đầu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.